Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, ta chính là khăn vàng. Đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa tại trong màn đêm vang lên, một tên cưỡi chiến mã sơn tặc hướng phía trước phi nhanh. Nhị đương ra cái kia sơn tặc hô lớn một tiếng. Cầm đầu nam tử gầy yếu nhìn lại, lộ ra thần sắc nghi hoặc, cái kia sơn tặc không đợi nam tử đặt câu hỏi. Liền lớn tiếng nói, hào soái có lệnh, để nhị đương gia nhanh chóng tiến đến chi viện biết. Người ra roi thúc ngựa cáo chi huynh trưởng, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới, nam tử gầy yếu nói. Cái kia sơn tặc tại trên lưng ngựa thi lễ, để chiến mã thay đổi phương hướng nhanh chóng rời đi. Đúng vào lúc này truyền đến càng gấp gáp hơn tiếng vó ngựa. Một tên sơn tặc cưỡi chiến mã hướng nơi này phi nước đại. Trên trán hiện ra mồ hôi, báo, tiên sinh đã xuất lĩnh lưu thủ binh lực tấn công Mạnh An Huy huyện. Mời nhị đương gia lập tức gấp rút tiếp viện, nam tử gầy yếu giật mình. Trực tiếp thốt ra, lưu thủ binh lực tại sao lại tiến về trước An Huy huyện? An Huy huyện, An Huy huyện không phải ở tại chúng ta trong tay sao? Nam tử gầy yếu lớn tiếng hỏi thăm. Trong lòng bịt kín một tầng không rõ sắc thái, cái kia sơn tặc hơi thở hổn hển một hơi, dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi trán, nhị đương gia minh giám, tiểu nhân sao dám lừa gạt sao hồ binh mã đột nhiên xuất hiện tại An Huy huyện. Đồng thời phái binh chặn giết hộ tống lương thực huynh đệ. Bây giờ lương thực lấy bị một lần nữa trở về huyện thành bên trong. Tiên sinh bất đắc dĩ. Chỉ có thể xuất binh An Huy huyện, để tránh những binh mã này nhào về phía thư huyện để hào soái hai mặt thụ địch cái kia sơn tặc. Giải thích, nam tử gầy yếu trong lòng bàn tay hiện ra mồ hôi. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, loạn, đây hết thảy đều loạn. Sao hồ binh mã không nên tại Xương Hà trấn cùng những cái kia nhu tu khẩu thủy tặc chém giết sao? Vì sao đi tới An Huy huyện? Chẳng lẽ bọn hắn ngay cả nhà mình xào huyệt cũng không cần? Còn có thư huyện làm sao cũng có xào hồ binh mã rồi. Huynh trưởng vội vàng để cho mình tiến đến không phải là bởi vì chuyện này sao? Không đúng, cái này có vấn đề. Trừ phi, nhịp tim tốc độ tăng nhanh mấy phần. Nam tử gầy yếu hung hăng cắn răng một cái. Rát cuống họng giống to. Truyền lệnh xuống. Thay đổi phương hướng lao thẳng tới An Huy huyện, An Huy huyện. Theo sau lưng một đám sơn tặc đầu mục, nổi lên không hiểu thần sắc, nam tử gầy yếu giải thích, sao hồ binh mã như là đã xuất hiện tại hai nơi địa phương. Như vậy bọn hắn tất nhiên là chia binh mà đi thư huyện quân coi giữ chỉ có 500. Coi như tăng thêm một chi sao hồ binh mã. Song phương binh lực cũng bất quá mới lực lượng ngang nhau, nam tử gầy yếu hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó nói tiếp, nhưng là An Huy huyện thì không giống, bản đương ra phỏng đoán. Cái này sao hồ binh mã tất nhiên có một bộ phận lớn tại An Huy huyện. Bằng không tiên sinh làm gì cầu viện, như tiên sinh chiến bại, đại sơn tất nhiên nguy lấy, trái lại như tiên sinh đại thắng, chúng ta mang theo đại thắng chi thế. Có thể nhất cổ tác khí đánh hạ thư huyện, nam tử gầy yếu trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Một đám sơn tặc đầu mục thuận những lời này suy tư. Tất cả đều đồng ý giống như nhẹ gật đầu. Nhị đương ra lời nói có lý, chúng ta cái này liền gấp rút tiếp viện tiên sinh bộ đội sở thuộc. Nghe những lời này, nam tử gầy yếu lộ ra thần sắc tự tin. Truyền lệnh, lao thẳng tới An Huy huyện, nam tử gầy yếu hét lớn. Bọn sơn tặc đầu mục cúi người hành lễ. Vâng, đạp đạp đạp nặng nề tiếng bước chân truyền đến. Màn đêm phía dưới bụi đất tung bay. Khởi bẩm nhị đương gia, hơn ngàn thủy tặc đã tiến vào chiếm giữ thạch đỉnh báo. Thủy tặc đã từ phía sau đánh tới, hoảng sợ âm thanh ở bên tai vang lên. Mấy tên sơn tặc nhanh chân phi nước đại. Bọn sơn tặc đầu mục cùng cái kia nam tử gầy yếu hết thảy đều lộ ra không hiểu thần sắc. Đầu óc trống rỗng, thủy tặc, từ đâu tới thủy tặc, làm cán, sao dám mê hoặc quân tâm, nam tử gầy yếu rút ra bội đao. đằng đằng sát khí chỉ hướng cái kia mấy tên thất kinh sơn tặc. Một tên sơn tặc hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Nhị đương gia minh giám, chúng ta không dám lừa gạt là vây công Xương Hà trấn thủy tặc đánh tới, mấy tên sơn tặc dắt cuống họng nhanh chóng giải thích. Chỉ sợ chân chờ một phần biến thân đầu chỗ khác biệt. Bọn sơn tặc đầu mục lẫn nhau nhìn nhau một chút, tất cả đều cảm nhận được không rõ khí tức, nam tử gầy yếu triệt để kịp phản ứng. Cao giọng la hét, không tốt, chúng ta trúng kế, rút lui, rút về trong núi, đồng thời sai người ra roi thúc ngựa tiến về trước tiên sinh cùng huynh trưởng nơi ở. Để bọn hắn lập tức rút lui, nam tử gầy yếu lớn tiếng phân phó. Nhưng mà lại đã muộn. Chỉ gặp cái kia đinh tai nhức óc tiếng bước chân từ phía sau gào thét mà tới. Giết tiếng la giết vang vọng chân trời. Hơn ngàn khăn vàng tại Lữ Mông dẫn đầu dưới. Cưỡi chiến mã phi nhanh mà tới. Đại đầu mục có lệnh. Phàm ngăn cản chúng ta đường đi người. Giết không tha, Lữ Mông thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Hơn ngàn khăn vàng bảo a. Vâng, cờ xì đón gió bay phất phới. Ngay sau đó chính là đao kia binh tương giao thanh âm ni nam tử gầy yếu cùng bọn sơn tặc đầu. Mục nhìn xem giữa bầu trời kia cờ xí, một trái tim chìm đến đáy cốc, khăn vàng, đây là khăn vàng cờ xí, bọn hắn không phải thủy tặc sao? Tại sao lại thành khăn vàng rồi? Nghe đồn trước đó không lâu một chi khăn vàng quân yểm trợ đột nhiên xuất hiện tại sao hồ? Bị khẩn cấp hồi viên Lư Giang quân coi giữ giết tán. Giết tán, đáng chết, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là giết tán. Nghênh địch nam tử gầy yếu hô to, trong lòng tràn đầy lo lắng. Trúng kế, nghĩ không ra chiếm cứ tại nhu tu khẩu thủy tặc lại là khăn vàng. Mà lại lấy trước mắt tình hình đến xem, chi này khăn vàng hiển nhiên cùng Xương Hà trấn có một loại nào đó hiệp định. Bằng không giải thích như thế nào đây hết thầy. Thế nhưng là bọn hắn liên hợp lại có chỗ tốt gì? Đại Sơn, khăn vàng, Đại Sơn Nhữ Nam, Cát Pha, nam tử gầy yếu như bị sét đánh. Gần như trong nháy mắt liền muốn rõ ràng trong đó cong cong lượn quanh. Dù sao có thể ngồi lên cao vị người, không có một cái là tầm thường. Giết, cắt không thể để bọn hắn xông vào Đại Sơn, nam tử gầy yếu hô to. Thanh âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, liền gặp một thanh trường thương đâm tới. Phanh đao, thương va chạm thanh âm vang lên, gầy yếu nam tử bản năng giống như chặn một kích này. Ở đâu ra lời trẻ con, lại dám đánh lén bản đương gia, nam tử gầy yếu tăng trưởng thương chủ nhân bất quá là một tên thiếu. Niên, lửa giận trong lòng cháy hưng hực, Lữ Mông khóe miệng nổi lên sát ý, lửa giận trong lòng cũng theo đó bốc lên, các ngươi bất quá hư trường mấy năm mà thôi, lại có cái gì tốt tự ngạo tặc tử để mạng lại, Lữ Mông nói xong. Đầu thương tản ra điểm điểm quang mang, đâm về cái kia nam tử gầy yếu, nam tử gầy yếu trong lòng giật mình nghĩ không ra người này lại có thực lực như thế. Thế là vội vàng giữ vững tinh thần nghênh đón tiếp lấy. Hai người lập tức chiến thành một đoàn. Cách đó không xa Quách Đại Bàn tại mấy tên khăn vàng tinh nhuệ chen chúc nhìn xuống lấy cái kia. Giao chiến tràng cảnh, nổi lên đắc ý thần sắc, để Lữ Mông làm tay chân quả nhiên thư thái. Không hổ là trong lịch sử làm qua đại đô đốc, bất quá nghĩ lại, sơn tặc chỉ là khai vị thức nhắm. Nếu như tại binh lực bằng nhau lại là tập kích tình huống dưới còn không thể chiếm cứ ưu thế. Tuyệt đối, như vậy cái này Lữ Mông, chẳng phải là hữu danh vô thực, nghĩ tới đây Quách Đại Bàn đập tắc lưỡi. Bất kể nói thế nào, Trần Sách xong đời, chỉ cần hủy diệt chi này sơn tạc, đợi chính mình chiếm cứ bọn hắn sơn trại, lúc đó thả ra phong thanh như vậy liền đại sự đã định. Đừng nhìn Trần Sách dưới trướng có 3.000 chi chúng, chỉ cần lấy người già trẻ em làm vật thế chấp, trong khoảnh khắc liền có thể để bọn hắn tan rã. Quách Đại Bàn thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía ngôi sao trên trời, nhiệm vụ của mình đã làm xong, đạo này khai vị thức nhắm cũng sắp bị nuốt vào trong miệng. Như vậy còn lại liền muốn nhìn giả niệm an bài như thế nào. bất quá Văn có Lỗ Túc, Võ có Cam Ninh cùng Đặng Đương, muốn phạm sai lầm cũng khó. Nhẹ nhàng cười một tiếng, xua tan những này loạn thất bát tạo ý nghĩ, nhìn về phía cái kia giao chiến chi địa im lặng không nói. Hết chương.